Lưu Vân Hoàng thất cũng không vội vã, chân chính gấp chính là ngươi Thiên Bảo Các a. Khó được lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nói đến ra có chiều sâu như vậy. Sau cùng cũng không biết Tam gia hứa hẹn cái gì, ngược lại Hoàng Phủ Trương là đáp ứng xuống. Chư vị, liền này từ biệt. Hoàng Phủ Trương mặt bên trên nhìn không ra hỉ nộ, chắp tay liền là ẩn nấp đứng dậy hình hướng nơi xa bay đi. Hai vị cáo từ, Bình Uy Vương, Tuấn Nghĩa huynh, sau này còn gặp lại. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cùng Mã Nguyên Long lẫn nhau chắp tay, liền định rời đi. Lệnh Hồ huynh hãy khoan, không ngờ Bình Uy Vương cũng là để cho ở Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Mã Nguyên Long sững sờ, theo sau bật cười lớn, hai vị cáo từ. Nói xong liền là phi thân lên, sát na ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bình Uy Vương có chuyện gì à? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhìn lấy hắn, không rõ. Ha ha ha, Bình Uy Vương áy náy cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, có một chuyện hỏi, còn mời Lệnh Hồ huynh giải hoặc. Ồ, vương gia cứ nói đừng ngại, Lệnh Hồ huynh có thể biết lần trước giả trang Tào Triệu Hưng người là người nào? Bình Uy Vương nói xong liền hết mức nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, nghĩ muốn từ hắn mặt bên trên nhìn ra một chút manh mối. Liên quan tới lần trước Tào Triệu Hưng mới vừa bị Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa gọi đi, sau đó Tào Triệu Hưng liền bị đội nón xanh sự tình đã mọi người đều biết. Có người nói là trùng hợp, có người nói là hai người kia một mực chờ đợi cơ hội này. Có người lại hoài nghi Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng có tham dự trong đó, đặc biệt tại đoạn thời gian đó gọi đi Tào Triệu Hưng. Nhưng là tất cả suy đoán đều không có chứng cứ, sau cùng lại chỉ có thể không giải quyết được gì. À, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một mặt chấn kinh, cái gì? Cái kia Tào Triệu Hưng thế mà là giả trang. Bình Uy Vương có chút tiếc nuối, hắn không có nhìn ra Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa biểu tình có chỗ nào không đúng. Cái này vấn đề không phải hắn muốn hỏi, hắn thậm chí không biết rõ cái này vấn đề ý vị như thế nào, bởi vì cái này vấn đề là hắn phụ Hoàng Tần Hồng Ảnh để hắn hỏi. Tuấn Nghĩa huynh không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, đáp án của vấn đề này ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa mặt bên trên vẫn y như cũ một mặt mộng bức, nhưng là nội tâm lại là khịt mũi coi thường. Nếu như bị Tào Triệu Hưng phát hiện chính mình biết rõ giả trang hắn người là người nào, đến thời điểm hắn liền có chứng cứ hoài nghi mình tham dự trong đó, đến lúc không những mình phiền phức, liên minh sự tình dự đoán cũng bó tay bó chân. Cái này, Bình Uy Vương này nói thật là làm cho tại hạ không nghĩ ra a. Tào Triệu Hưng là người khác giả mạo sự tình tại hạ phía trước ngược lại là nghe người khác nói qua, nhưng là một mực không tin, suy cho cùng ta một mực cảm thấy Tào Triệu Hưng liền là nón xanh nô, nhưng là Bình Uy Vương nói ta nhận thức giả trang Tào Triệu Hưng người, cái này lại từ đâu nói đến đâu. Ai, Bình Uy Vương thở dài một tiếng, cái này vấn đề tại hạ cũng không biết có cái gì hàm nghĩa, dù sao cũng là phụ hoàng ta để bản vương hỏi. Theo sau hắn nhìn chừng chừng lấy Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, hắn có phải hay không họ Đàm? A, lão giả ăn đau nhức, cuống quýt rút lui. Không phải hắn yếu, mà là Đàm Phong quá mạnh lại chiếm hết ưu thế. Đầu tiên là lão giả bị Đàm Phong đánh lén rơi hạ phong, tiếp lấy Đàm Phong cố ý bại lộ thân phận để đối phương phân tâm, sau đó Đàm Phong không nói võ đức dẫn ra hắn chú ý, kết quả lại là kiếm làm đánh nghi binh, chân chính sát chiêu thế mà là linh tê kiếm chỉ. Tuy một kích không có thể xuyên thủng đối phương trái tim, nhưng là cũng để đối phương sâu chịu trọng thương, vô pháp chiếu cố đến cái khác, một thời gian tâm phía dưới bị chính mình chặt xuống một cánh tay. Theo lý mà nói một cánh tay đổi một trái tim là giá trị, suy cho cùng đối với Nguyên Anh đến nói cánh tay không có còn có thể dùng tái sinh, mà trái tim không có cơ hồ đại biểu mất đi nhục thân, nghĩ muốn chữa trị trái tim cần thiết thiên tài địa bảo có thể không rẻ, liền tính là hóa thần đều đau lòng không ngừng. Nhưng là ở trong mắt Đàm Phong, bất kể là tay gãy còn là trái tim bị hủy đều phải chết. Hắn có thể sẽ không chiếm thượng phong sau đó trang bước vài câu, sau cùng để đối phương có cơ hội thở dốc. Một kiếm chém xuống cánh tay của đối phương, Đàm Phong không ngừng nghỉ chút nào đại vượt bước lên trước thật chặt truy lên đối phương. Chờ một chút, tiểu hữu nghe ta một lời. Lão giả sắc mặt hoảng hốt, một bên lui vừa mở miệng. Ồ, nói một chút, Đàm Phong ngữ khí bên trong như có mấy phần hứng thú. Nhìn ngươi mẹ, ngươi cái này danh con, lão giả nội tâm thầm mắng, trong tay ngươi kiếm ngược lại là trước ngừng xuống a. Lại là Đàm Phong nói chuyện lúc kiếm không ngừng nghỉ chút nào, vẫn y như cũ đối lấy lão giả cổ chặt xuống. Kia liền mọi người cùng nhau chết đi, lão giả sắc mặt điên cuồng, giống như điên dại, một thanh kiếm từ hắn chữ vật giới chỉ lên bay ra. Chỉ một cánh tay bắt lấy chuôi kiếm, đối với Đàm Phong kiếm không quan tâm mặc cho Đàm Phong đối lấy cổ của mình chém rớt. Mà kiếm trong tay hắn lại là hướng về phía Đàm Phong trái tim đâm thẳng mà ra, cái này một kiếm dùng tận hắn tất cả lực khí cùng chân khí, hắn thậm chí ngay cả thể nội tàn phá bừa bãi kiếm khí cũng không quan tâm. Cái này một kiếm đâm ra, không có bất kỳ cái gì kim đan tu sĩ có thể dùng tiếp nhận, thậm chí liền là nguyên anh tu sĩ cũng không dám không nhìn. Hắn tại cược, cược Đàm Phong giơ kiếm trở về thủ. Suy cho cùng cái này một kiếm đâm trúng kim đan chắc chắn phải chết, đối phương như này yêu nghiệt thiên tài thế nào khả năng vứt bỏ chính mình đại tốt tương lai. Lại nói, chính mình hiện tại thân chịu trọng thương, liền tính đối phương trở về thủ chờ lát rơi vào hạ phong cũng vẫn y như cũ là chính mình, chỉ cần có đầu óc người đều biết thế nào làm. Trong mắt hắn Đàm Phong nhất định trở về thủ, làm đối phương trở về thủ hắn liền có thể dùng rút kiếm lui về sau, sau đó bỏ trốn mất dạng. Dù sao đối phương không phải là hướng về phía tụ bảo lâu tài bảo mà đến, thế nào khả năng hội truy sát chính mình. Nhưng là hắn đoán sai, Đàm Phong kiếm không chần chờ chút nào, vẫn y như cũ chém xuống. Mà kiếm trong tay hắn cũng vẫn y như cũ đâm ra, theo sau hắn nhìn đến một màn kinh người. Đối phương tay trái vươn ra, đinh, vẻn vẹn hai ngón tay liền là kẹp lấy mũi kiếm của hắn, thế đi vì đó mà ngừng lại. Cái gì, nhưng là lão giả mắt bên trong còn có khát vọng, bởi vì kiếm không có hoàn toàn ngừng xuống, còn có đâm xuyên đối phương khả năng, hắn lúc này đã không quan tâm cổ của mình, hắn chỉ nghĩ tại nhục thân bị hủy phía trước nhìn đến đối phương tuyệt vọng. Phốc, tiên huyết nhỏ xuống, Đàm Phong trên ngực tái hiện quét một cái huyết sắc. Nhưng là trong tưởng tượng cuồng hỉ cũng không có xuất hiện tại trên mặt lão giả, hắn cảm giác đến đối phương nhục thân dị thường kiên cố, chính mình kiếm vẻn vẹn đâm xuyên ra thịt liền là khó dùng tiến tới. Chính khi hắn coi là còn nghĩ dùng lực lúc, cổ của hắn tê dần, theo sau thiên địa xoay chuyển. Đâm về phía mình trái tim kiếm vô lực rơi xuống, Đàm Phong nhìn trước mắt thi thể không đầu lại là không có buông lỏng cảnh giác. Chính nghĩ đối thi thể không đầu đan điền ra tay thời điểm, đan điền bên trong một cái nguyên anh nổi lên. Chính là thu nhỏ vô số lần lão giả bộ dáng. Lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sợ hãi, quái khiếu liền muốn hướng thiên một bên bay đi. Tiểu hữu tha lão phu một mệnh, lão phu cái này liền rời đi. Rời đi, Đàm Phong gầm thét một tiếng, các ngươi tụ bảo lâu hại chết ta tứ ca, còn muốn ta tha ngươi một mệnh. Theo sau một đạo sơn hắc kiếm khí bắn ra, sát na ở giữa liền là đuổi lên lão giả nguyên anh. Tụ bảo lâu sẽ không bỏ qua cho ngươi, lão giả hú lên quái dị, theo sau liền bị kiếm khí chém thành hư vô. Cái gì, nguyên anh thế mà chết rồi. Tụ bảo lâu ở lại chỗ cũng không vắng vẻ, từ Tiêu Huyền Diệp ra tay thời điểm liền là thu hút sự chú ý của vô số người. Thậm chí Đàm Phong cùng lão giả chiến đấu cũng là bị vô số người nhìn ở trong mắt. Nếu như nói phía trước Đàm Phong đè lấy lão giả đánh lúc người khác còn là chấn kinh, kia làm Đàm Phong đánh giết lão giả lúc vô số người đã là chấn kinh rất cằm. Kim đan hậu kỳ đánh giết nguyên anh sơ kỳ, cái này thế nào khả năng? Mỗi một cái đại cảnh giới đều là cách biệt một trời. Cho dù là kim đan viên mãn cũng cực ít có người có thể cùng nguyên anh sơ kỳ chiến đấu, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên kiêu. Càng đừng nói kim đan hậu kỳ, càng đừng nói kim đan hậu kỳ đánh giết nguyên anh sơ kỳ. Cuối cùng là hạng gì thiên tài mới có thể làm đến. Vô số người cho là mình hoa mắt, thậm chí hoài nghi mình tại nằm mơ. Đàm Phong là hắn tứ ca. Lại có người bắt đầu chú ý tới hắn, một chớp mắt vô số người lại bắt đầu nhớ lại Đàm Phong lúc trước sự tích. Tứ ca, ngũ phong ta trước vì ngươi giết một cái. Đây chỉ là lợi tức mà thôi, ngươi chờ lấy, ta sẽ để tụ bảo lâu cho ngươi chôn cùng. Đàm Phong ngửa mặt lên trời gào thét, hai hàng nhiệt lệ từ khóe mắt trôi nổi mà ra. Hắn là Đàm Ngũ Phong, cái này, lúc trước bức tử Đàm Phong không phải Mã gia người sao? Cũng không thể nói như vậy, nếu không phải tụ bảo lâu người truy sát Đàm Phong, hắn liền sẽ không bị Mã gia người bắt lại. Ngươi lời nói này, Đàm Phong đi tụ bảo lâu giật đồ, còn không chuẩn nhân gia truy sát rồi. Cái gì gọi cướp, nhân gia Đàm Phong cho linh thạch. Một khỏa linh thạch cũng gọi linh thạch, một khỏa linh thạch không phải linh thạch, không phải kia ngươi cho cả cái Lưu Vân Đế quốc người mỗi người tiễn một khỏa thôi. Ngược lại một khỏa linh thạch không phải linh thạch, ngươi cái này là cưỡng từ đoạt lý. Hừ, lại nói, nếu không phải Hứa Uyên đập nát Mã gia lão tổ quan tài, nhân gia Đàm Phong chưa chắc cần thiết dùng chết tạ tội, cho nên nói là tụ bảo lâu hại chết Đàm Phong cũng không sai a. Lão giả một chết, lại cũng không ai có thể ngăn cản Đàm Phong nhặt trên mặt đất vô chủ bảo vật. Đàm Phong thần thức nhô ra, bao phủ cả cái tụ bảo lâu, hắn bôn ba trong đó, từng kiện bảo vật bị hắn bỏ vào trong túi. Đương nhiên, kia nguyên anh chư vật giới chỉ cùng hai thanh kiếm hắn tự nhiên sẽ không quên. Nhìn lên vây xem người ánh mắt đều đỏ, nhưng là không ai dám ra tay, thứ nhất sợ Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp, thứ hai sợ tụ bảo lâu về sau tính chướng. Hỗn đản, kia tên nguyên anh hậu kỳ trung niên người nổi trận lôi đình, nhưng là vẫn y như cũng bị Tiêu Huyền Diệp hết mức kiềm chế lại. Trung niên người thậm chí không dám phân tâm, bởi vì hắn biết rõ đối diện người này đã kiếm ý viên mãn, mà chính mình vẻn vẹn đao ý tiểu thành mà thôi. Nếu là thật song phương liều mạng, chết dự đoán liền là chính mình. Tụ bảo lâu sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhìn đến không có biện pháp, hắn chỉ có thể thả phóng ngoan thoại. Phía dưới Đàm Phong đã nhặt cái 7-8 phần, ngẩng đầu nhìn Tiêu Huyền Diệp một mắt, theo sau co cẳng liền chạy, hướng một cái phương hướng cực tốc bay đi. Ngươi không trốn sao? Trung niên người kinh ngạc nhìn Tiêu Huyền Diệp một mắt. Bởi vì Tiêu Huyền Diệp vẫn y như cũ không nhúc nhích, hắn vốn cho rằng kia kim đan yêu nghiệt một chuyến, cái này người cũng hội theo lấy chạy, thậm chí cùng kia kim đan đồng thời rời đi. Như vậy chính mình chỉ cần theo tại phía sau hai người chờ đợi viện quân liền có thể dùng. Gấp cái gì, Tiêu Huyền Diệp không nhanh không chậm, không thèm quan tâm trung niên người ánh mắt giết người. Cái sau mặt trầm như nước, nhưng lại cũng không có ra tay, hai người liền này rằng co. Trung niên người không lưu vết tích bóp một lần trước kia liền tại tay bên trong truyền tin tức ngọc phù, một đạo khó mà nhận ra ánh sáng nhấp nhoáng. Đối diện Tiêu Huyền Diệp tựa như hào không phát giác mặc cho hắn hành động. Thời gian trôi qua, lúc này Đàm Phong đã sớm không biết tung tích, không biết rõ bay ra bao xa. Tốt, cũng không sai biệt lắm, Tiêu Huyền Diệp nói xong quay người liền đi, thân ảnh cấp tốc rời xa. Cái này, trung niên người sững sờ, bởi vì đối phương rời đi phương hướng cũng không phải vừa rồi cái kia kim đan rời đi phương hướng. Hắn liền không sợ kia kim đan ra sự tình sao, không có qua nhiều do dự, hắn liền hướng lấy Đàm Phong rời đi phương hướng đuổi theo, chút nào không quản Tiêu Huyền Diệp hướng đi. Bởi vì hắn hiểu được, hiện nay chủ yếu là truy hồi bị cướp đi bảo vật. Có thể ngàn vạn đừng có truyền tống phù a, trung niên người một bên đuổi theo, một bên lòng nóng như lửa đốt. Chút điểm thời gian này hắn hoàn toàn không sợ đối phương có thể là trốn ra bản thân lòng bàn tay bên trong, hắn hoàn toàn chắc chắn truy lên đối phương, dù cho đối phương cực điểm yêu nghiệt, thậm chí có thể đánh giết nguyên anh sơ kỳ. Nhưng là chiến lực cường đại không có nghĩa là tốc độ cũng nhanh. Tương phản hắn lo lắng nhất chính là đối phương sử dụng truyền tống phù, bởi vì như vậy thứ nhất chính mình liền không có chút nào nắm chắc truy lên đối phương. Ứng sẽ không phải, hắn chính mình an ủi, bởi vì một mai truyền tống phù giá cả không rẻ, nếu là dùng ra một mai truyền tống phù, kia đối phương cái này lần cướp đoạt tụ bảo lâu ích lợi liền không có kia lớn. Cảnh sát nhanh chóng lui về sau, núi sông Đại Hà bị nhanh chóng vung tại sau lưng, không có không rời mắt yêu thú dám lên trước ngăn cản. Trung niên người toàn lực thi triển độn pháp, nhưng mà làm gì được hắn am hiểu đao pháp đối tốc độ cũng không có bao nhiêu giúp đỡ. Là tiểu tử kia khí tức, hắn cảm thụ lấy trong không khí khí tức, thần sắc đại hỉ. Đột nhiên ở giữa hắn chau mày, thế nào sẽ có không gian ba động? Chẳng lẽ là hắn sử dụng truyền tống phù rời đi rồi? Nhưng mà lập tức hắn nhanh chóng lắc đầu, không đúng, truyền tống phù không gian ba động sẽ không cái này yếu ớt. Đã không có sử dụng truyền tống phù, vậy nói rõ đối phương có liên quan không gian hệ bảo vật, có thể giúp hắn ra tốc chạy trốn, trách không được hắn nhanh như vậy. Trung niên mặt người sắc tái nhợt, nghĩ không đến chính mình đường đường nguyên anh hậu kỳ tu vi, thế mà vô pháp nhanh chóng truy lên một cái chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đáng ghét, bị tên vương bát đản kia kiềm chế quá nhiều thời gian. Hắn nội tâm mắng thầm Tiêu Huyền Diệp. Nếu không phải đối phương ngăn lại chính mình thời gian quá dài, chính mình chỗ nào hội bị động như vậy. Hiện nay dù cho nhô ra thần thức cũng không có phát hiện đối phương, đồng thời tiểu tử kia còn chuyên môn hướng rừng sâu núi thẳm bên trong bay, chính mình mắt thường cũng gặp không có. Chiếu tình hình như thế đến nhìn, nhất thời bán hội sợ là đuổi không kịp, mà thời gian càng dài biến số liền là càng lớn. Đàm tiểu tử đến tột cùng muốn làm gì? Tại Tiêu Huyền Diệp thần thức phạm vi bên trong, Đàm Phong cùng trung niên nhân kia một truy một đuổi. Đàm Phong xa xa dẫn trước, mà trung niên người tại sau đuổi theo. Hai người cự ly rất xa, nhưng là dù vậy hai người cự ly cũng vẫn y như cố tại từng bước đến gần. Trách không được hắn không để cho ta giúp hắn, nguyên lai tốc độ nhanh như vậy, bất quá cái này nhìn đến hắn cũng trốn không thoát a. Tiêu Huyền Diệp sờ lên cằm, hồi tưởng lại hành động phía trước Đàm Phong đối chính mình căn dặn. Lão Tiêu đợi lát nữa cướp đến đồ vật về sau chúng ta tách ra trốn, đồ vật tại ta chỗ này bọn hắn nhất định truy sát ta, lúc bắt đầu ngươi ngăn một lần liền có thể dùng. Nhưng là về sau ngươi ngàn vạn đừng xuất thủ, dù là ta chết ngươi cũng không thể ra tay. Lúc đó Tiêu Huyền Diệp không có nhiều nghĩ liền là đáp ứng xuống, bởi vì hắn biết rõ Đàm Phong có thế tử phù, vì lẽ đó chết vấn đề cũng không lớn, đồng thời hắn còn nghĩ nhìn Đàm Phong muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Bỗng nhiên Tiêu Huyền Diệp thần sắc khẽ động, nhìn hướng một cái phương hướng, có ý tứ, cái này lần Đàm tiểu tử có tội bị. Chân trời một đạo kiếm quang như xẹt qua chân trời lưu tinh bay lượn mà qua, đám mây đều bị cắt đứt thành vì làm hai nửa, kiếm minh tiếng vang triệt thiên địa. Kiếm quang sát na ở giữa liền cùng trung niên nhân kia song hành, kiếm quang bên trong rõ ràng là một tên 60 lão giả, nhưng lại thần thái sáng láng, cả cái người tựa như một chuôi kiếm bình thường làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn hai con mắt bên trong lóe ra dọa người kiếm quang, không mang chút nào cảm tình ánh mắt nhìn về phía trung niên nhân kia. Nhưng là kỳ quái là hắn thân lên một cái kiếm đều không có. Trung niên người nuốt nước miếng một cái, cung tiếng nói, gặp qua Chu trưởng lão. Chu trưởng lão nguyên danh Chu Phong Diêu, nguyên anh đỉnh phong tu vi. Nhưng là nguyên anh đỉnh phong tu vi không đến mức để trung niên người e ngại, mà là Chu Phong Diêu lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, đồng thời còn luyện ra bản mệnh phi kiếm. Đơn thuần công phạt hắn không kém gì nửa bước hóa thần, đồng thời hắn tốc độ cũng là cực nhanh, vì lẽ đó bình thường mà nói sự kiện khẩn cấp đều là hắn đến xử lý. Liền là Lương Quan Thanh ở trước mặt hắn cũng khách khí. Người đâu? Chu Phong Diêu lạnh lùng nói. Ngay ở phía trước, trung niên người một ngón tay phía trước, trong lòng cũng là thở nhẹ một hơi. Chu Phong Diêu như là đã đến kia tiểu tử kia chú định trốn không thoát. Chu Phong Diêu không nói tiếng nào, thần thức nhô ra, lại là nhướng mày. Hắn nhô ra khí tức cùng trận không gian ba động lưu lại, nhưng lại chưa phát hiện phía trước có người, nhìn đến khoảng cách song phương không gần a. Muốn biết rõ hắn thần thức có thể là có cách xa 10 dặm, lại vẫn không có phát hiện đối phương. Không có nhiều nghĩ, hắn vừa cất bước liền lại lần nữa hóa thành kiếm quang bay ra ngoài. Đinh, phát giác được túc chủ bị hai tên nguyên anh truy sát, trước mắt tốc độ gia trì 5 thành. Nghe lấy hệ thống nhắc nhở, Đàm Phong vui mừng, nghĩ không đến thế mà có hai tên Nguyên Anh truy sát chính mình. Bất quá chỉ ra chỉ năm thành hắn cũng có thể hiểu, hẳn là song phương cự ly rất xa, đồng thời đối phương không quá tức giận. Nhưng mà một lát về sau hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, phát giác được túc chủ bị đuổi giết, trước mắt tốc độ gia